Cô gái của sự hận thù. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau tại căn biệt thự ở Mỹ, Papa gọi con có gì ạ? Nó. Bà ta muốn hai con về Việt Nam, băng con cũng nên quay lại đi. Papa, dạ con và chị sẽ cùng về. Vi nói mà giọng có chút căm phẫn vì, nhỏ cũng muốn về trả thù cho nó. Còn băng con tha ý sao? Papa, dạ con sẽ về ạ, nó. Vậy 12 giờ trưa nay các con chuẩn bị đi. Papa, hai đứa lên phòng chuẩn bị cho chuyến bay. 4, 12 giờ khuya tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hai đứa bước xuống như đốt cháy sân bay vì hai đứa rất đẹp người. Thì phá cách người thì dịu dàng. Nó thì mặc áo lệch vai in hình ác quỷ với. Cái quần bó mài rách chân đi bốt cao tay đeo vòng bàn to còn tai đeo. Khuyên đầu lâu cổ đeo dây chuyền đính đá, mặt đeo kính che gần hết khuôn mặt. Còn, vì thì ngược lại hoàn toàn, mặc đầm màu trắng nhẹ nhàng chân mang giày bút. Bề cổ đeo dây chuyền đá ruby chữ Angel. Hai đứa đang đứng thì có người đàn ông, trung niên chạy lại quấy người chào. Dạ thưa tiểu thư tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ quản gia. Vâng cảm ơn ông, nó lên tiếng mà lạnh như băng. Nói xong hai đứa, leo lên con xe môi trần của mình lao vút nó thì màu đỏ, vi thì màu. Trắng đi trên đường mà ai cũng né vì hai đứa chạy như gió vậy. Về đến biệt thự, đậu xe vào gala rồi bước vào nhà ai cũng chào hai đứa, nó và Vi cũng gật đầu. Chào lại rồi bước lên phòng. Phòng nó thì màu đen u tối cái giường to nằm giữa. Màu đỏ cuối phòng có cửa sổ nhìn xuống vườn hoa hồng, còn phòng Vi thì được phối. Giữa màu trắng và hồng nhẹ nhàng, vừa dùng bữa xong thì nó nhận, được điện thoại, nếu những yêu thương em trao mà anh đã quên đi. Nếu cánh tay anh buông lơi không còn chi, nếu phía sau lưng em chẳng còn ai dõi trông theo, chẳng còn ai níu đôi tay ấy, thì thôi quên giấc mơ ngày mình vẫn dại khờ, ngày mình vẫn yêu vô tư ngây thơ. Bao lần ngẩn ngơ, mà nay đã hết rồi, tình đầu vỡ tan rồi, chỉ còn thói quen trông mong xa xôi những ngày ấy thôi. Có bao giờ anh nhớ, khi em vẫn chưa hững hờ. Từng ngày tháng nay em xem như bao điều vẩn vơ, có bao giờ anh nhớ, khi xưa chẳng như bây giờ. Lời nào nữa khi anh quay lưng đi cho anh từng nỗi đau vô bờ. Có bao giờ, anh nhớ, khởi mi, ti gì hâm mộ hỷ ý lém. Nó móc cái iPhone 6 ra. Dầu dữ, alo con nghe, nó, dạ con biết rồi, nó, bye papa, papa nói gì vậy chị. Vi, papa kêu chúng ta đi học ở trường heo. Nó, mình đã có bằng rồi mà. Vi, chị có biết nữa, giờ đi mua đồ thôi. Nó nói vui vẻ chỉ với gia đình thứ hai của nó thôi. Nói chuyện xong hai đứa nó chạy đi mua đồ rồi về trên đường về nó đang lao vun vút trên đường thì. Két một tiếng thắng xe gấp trên xe kia một chàng trai bước xuống khuôn mặt cực đẹp baby đến từng em đi đến chỗ xe nó lên tiếng. Mở cửa xe ra mau. Hắn, muốn gì, nó vừa nói rồi bước xuống xe. Bồi thường, hắn, ok, nó nói rồi quăng cọc tiền trong bóp lên mặt hắn. Nhiều đây đủ chưa, cô, cái thứ con gái hư hỏng chạy xe mà nưa đi ăn cướp. Hắn nói cô nên lời lập tức quay qua nói mỉa nó. Vậy cô phải anh cũng vượt đèn đỏ à, nó nói rồi bỏ lên xe lao vun vút về nhà tiếp bỏ lại hắn với cục tức to đùng. Về đến nhà quản gia chào nói rồi cung kính nói. Dạ đồng phục trường heo chúng tôi đã cho người để trên phòng tiểu thư ạ, dạ vâng con biết rồi. Nó và Vi nói xong rồi lên phòng đi ngủ, một ngày nửa lại nhàn nhạt trôi qua, cách chương.